Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1849, chương 1851, giải quyết vấn đề. Đây là Tần Dương trong cuộc đời lớn nhất cơ duyên. Đến thiếu giờ phút này tại Vong Ưu xem ra, liền là như vậy, bởi vì ngày xưa Khổng Tước Đại Minh Vương duyên cớ. Dẫn đến thân là Khổng Tước công chúa Liễu Trúc Thiền, một khi sinh bên dưới hài tử liền sẽ dùng có thiên phạt lực lượng, trở thành toàn bộ người của tiên giới công địch, thậm chí Vong Ưu tại trước kia cũng sản sinh qua muốn đánh giết đối phương trong bụng hài tử ý nghĩ. Dù sao nàng là nữ đế, quyết không cho phép có người uy hiếp tiên giới an nguy. Nhưng mà khi nàng nhìn thấy Liễu Trúc Thiền nhô lên bụng lớn lúc, trong đầu nhưng lại lơ đãng tránh qua một cái kỳ quái ý nghĩ. Đã đối phương hài tử còn không có sinh, cái kia Tần Dương hoàn toàn có thể lợi dụng song tu đến hấp thu bé gái thể nội thiên phạt lực lượng. Cái này phương pháp có lẽ tại người khác xem ra rất hoang đường, nhưng mà đối với Tần Dương mà nói, tuyệt đối có thể thực hiện. Muốn biết Tần Dương nắm giữ cổ Phật huyền ma khí, chính là lúc trước Niêm Hoa cấp cho, mà Niêm Hoa lại là Thích Ca Mâu Ni cô độc mà thành hình, tương đương với nắm giữ Phật tổ khí tức. Trên lý luận đến đem, Tần Dương có thể hấp thu thế gian toàn bộ khí tức. Nếu như hắn hấp thu thiên phạt lực lượng, đến lúc đó Liễu Trúc Thiền có mang bé gái sẽ cùng người bình thường đồng dạng, mà Liễu Trúc Thiền cũng sẽ không nhận đến nguy hiểm tính mạng. Trọng yếu nhất là Tần Dương đem sẽ nắm giữ một cái lớn nhất át chủ bài. Có lẽ thiên phạt lực lượng bị hắn sau khi hấp thu, uy lực sẽ giảm nhiều, nhưng dù là còn sót lại một phần vạn lực lượng, cũng đủ làm cho đa số tiên giả vì đó sợ hãi. Thiên phạt tức là hủy diệt. Tần Dương nắm giữ lực lượng hủy diệt, đến lúc đó có thể uy hiếp người khác còn có nhiều thiếu. Sau một chút nữa nghĩ, nếu như Tần Dương thực lực đạt tới tiên giả đỉnh phong, như vậy trong cơ thể hắn thiên phạt lực lượng hoàn toàn có thể nhường hắn trở thành cái thế giới này tuyệt đối chí cao chúa tể. Tiên tính toán cái gì, thần toán cái gì, tất cả đều tại Tần Dương một ý niệm. Tần Dương muốn hủy diệt bọn họ, không qua một cái búng tay vấn đề, liền theo hai ngày này nàng ở thế tục giới chứng kiến cái kia điện ảnh Avenger bên trong Thanos một dạng, thậm chí so với Thanos càng cường đại. Chúa tể chi vương, tuyệt đối đỉnh phong, chẳng lẽ sâu xa bên trong sớm liền chú định tốt toàn bộ. Cái này thiên phạt lực lượng kỳ thực chính là vì Tần Dương chuẩn bị. Vong Ưu âm thầm suy nghĩ, nội tâm hiện ra vẻ vui sướng cùng hy vọng. Chỉ cần Tần Dương có thể cường đại lên, nàng và Tần Dương ở giữa đêm không có bất kỳ trở ngại nào, có thể hạnh phúc tại cùng một chỗ. Mặc dù quá trình này sẽ dài đằng đẵng, nhưng nàng nguyện ý các loại song tu, cái này thích hợp sao? Nghe được Vong Ưu lời nói, nhìn lại một chút Liễu Trúc Thiền bụng lớn, Tần Dương có chút không hạ thủ được. Ngạch, hẳn là không thể đi xuống sâu. Nếu là một cái không cẩn thận quá kịch liệt, đem bụng bên trong hài tử cho đâm chết, cái kia liền không ve. Tin tưởng ta, tuyệt đối có thể. Hiện tại các ngươi liền song tu. Vong Ưu gấp giọng nói ra. Nhìn xem trên mặt nữ nhân hưng phấn thái độ, Tần Dương trong lòng phiền muộn vô cùng. Ta theo Trúc Thiền song tu, ngươi kích động thành như vậy cần thiết hay không? Làm đến giống như ta muốn cùng ngươi đùng đùng tựa như. Bất quá đã Vong Ưu nói, cái kia liền tạm thời thử một lần đi. Lúc này Liễu Trúc Thiền gương mặt đỏ bừng một mảnh, nàng cùng Tần Dương ở giữa đầu phát sinh qua một lần kia quan hệ, về sau liền vẫn không có thân cận qua. Thậm chí nàng ở sâu trong nội tâm hay vẫn là 10 phần kháng cự. Dù sao hai người thân phận thật sự là quá quái dị. Bất quá bây giờ làm nàng và hài tử tu liền tu đi. Tần Dương cho Mạnh Vũ Đồng các nàng đơn giản giao phó vài câu. Liền tắm rửa, chuẩn bị bắt đầu song tu đại nghiệp, vì phòng ngừa hai người tại song tu thời điểm xuất hiện đường rẽ. Vong Ưu quyết định lưu lại toàn bộ hành trình giám sát. Cái này khiến Tần Dương cùng Liễu Trúc Thiền hai người rất là xấu hổ. Bất quá Tần Dương ra mặt dày, y phục cởi một cái, liền cái gì đều không để ý kỹ, mà Liễu Trúc Thiền lại thủy chung khó chịu lợi hại. Nhìn qua bên cạnh Vong Ưu, đỏ mặt nói ra, Vong Ưu cô nương, ngươi có thể hay không ra ngoài? Ta thực sự không quen. Vong Ưu mặt không biểu tình, thản nhiên nói, ngươi hiện tại thân thể rất mảnh mai. Nếu như Tần Dương trong lúc đó bởi vì công lực vận chuyển quá nhanh, hoặc là đang hấp thu thiên phạt lực lượng thời điểm mất lý trí, đến lúc đó ngươi cùng hài tử đều sẽ gặp nạn. Có ta nhìn, đến thiếu nhiều nhất lớp bảo hiểm. Gặp nữ nhân nói nghiêm túc, Liễu Trúc Thiền nhu nhu môi hồng, cũng không tiện nói gì. Tần Dương, ngươi cẩn thận một chút, tận lực đừng làm bị thương hài tử. Vong Ưu cố ý dặn dò, nàng chính là đích thân thể hội qua Tần Dương tại phương diện nào mãnh liệt trình độ. Đồng dạng nữ nhân thật là có điểm không thể thừa nhận. Tần Dương gật gật đầu, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Hắn nhìn qua còn lại vô cùng khẩn trương Liễu Trúc Thiền, ôn nhu nói, Trúc Thiền, bất kể nói thế nào, ngươi cũng là thê tử của ta. Dù là trước đây có cái gì về mặt thân phận kháng cự, vậy cũng là trước đây, về sau, ngươi chính là ta Tần Dương thê tử, mãi mãi cũng là, ta sẽ một mực bảo hộ hai mẹ con các ngươi. Liễu Trúc Thiền thở sâu mấy hơi thở, nỗ lực nhường bản thân trầm tĩnh lại, đối mặt Tần Dương tràn đầy thâm tình ánh mắt, một khỏa phương tâm dần dần xốp giòn hóa. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, miệng thơm hé mở, phun ra hai chữ, phu quân, hai chữ này, trong nháy mắt đem hai người tâm kéo đến cùng một chỗ. Không thể nói tâm hữu linh tê, nhưng cũng như chân chính vợ chồng như vậy, ngươi trong lòng có ta, ta trong lòng ở ngươi. Tần Dương giải khai nữ nhân quần áo, cẩn thận xuống thấp hạ thân. Song tu quá trình còn tính là thuận lợi, quả nhiên như Vong Ưu phía trước đoán trước, thiên phạt lực lượng tại cổ Phật huyền ma khí áp chế bên dưới, cưỡng ép bị Tần Dương rút ra đi ra, sau cùng tan vào Tần Dương thể nội, mặc dù trong lúc đó suy yếu thiên phạt lực lượng uy lực, nhưng cũng đủ làm cho Tần Dương thêm một cái lực sát thương cực lớn bí mật vũ khí. Hơn nữa tại thiên phạt lực lượng rời đi quá trình bên trong, không trung đồng thời không có khác thường xuất hiện, nói rõ một chiêu này man thiên quá hải, lừa gạt qua thiên đạo, cũng lừa qua những cái kia chuyên cửa chờ đợi thiên phạt xuất thế tiên tôn. Nếu như bọn họ biết thiên tuyển chi tử nắm giữ thiên phạt lực lượng, biểu tình kia chắc hẳn nhất định rất có ý tứ. Thế nào? Nhìn qua đầu đầy mồ hôi Tần Dương, Vong Ưu ân cần nói, giờ phút này Tần Dương toàn thân từ trên xuống dưới bị một tầng hơi mỏng đỏ thẫm hào quang bao vây. Theo hắn không ngừng vận chuyển công lực, hồng mang cũng tại chậm rãi giảm ít, nhưng hắn tản mát ra khí thế, lại liên tục tăng lên, thiên phạt lực lượng bị hắn sau khi hấp thu, dung nhập hắn tứ chi bách hải bên trong. Đã không còn loại kia căng đau cảm giác. Tần Dương lắc đầu, thở phào một hơi, chậm rãi nắm nắm tay, nói ra, cảm giác mình như bị vứt đi lò bát quái bên trong thiêu 3 ngày 3 đêm tựa như. Lực lượng trở nên càng cường đại, xem ra thành công. Vong Ưu cũng lặng lẽ thở phào, dù sao nàng đề nghị này, liền chính nàng đều không có hoàn toàn chắc chắn. Mắt nhìn bởi vì mỏi mệt cũng đã bất tỉnh chìm vào giấc ngủ Liễu Trúc Thiền, Vong Ưu bỗng nhiên giữ chặt Tần Dương tay, đi theo ta có một ít sự tình muốn hỏi ngươi, hơi đợi một chút, ta xuyên cái y phục. Không cần, Vong Ưu không nói lời gì, kéo mạnh lấy hắn ra khỏi phòng. Liền như vậy, Trần Trùng Trục Tần Dương bị nữ nhân không hiểu thấu đưa đến sát vách một gian xương phòng. Còn không có đợi hắn hỏi thăm cái gì sự tình, nữ nhân lại ôm lấy hắn, góp lên chính mình môi đỏ. Chứng kiến Vong Ưu trong mắt cái kia tia dục vọng, Tần Dương rõ ràng, hóa ra nha đầu này là xem nửa ngày xuân hí kịch, dẫn đến chính mình động muốn tâm, cho nên mới lôi kéo hắn không kịp chờ đợi tiết tiết hỏa. Quả nhiên, tiên nữ cũng là nữ nhân, Tần Dương trong lòng vui lên, cũng không khách khí, ôm lấy Vong Ưu hướng đi giường lớn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.